Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Chương 54: Cự Linh Huyền Giám. Cùng một cái quỷ dị nhạc đệm, Hạ Cực phi thân ra phòng nhỏ. Hắn bây giờ sẽ 28 loại thân pháp, có thể nói là bất luận cái gì tràng cảnh đều có thể ứng phó. Nghi là Vương Đô sát thủ ngầm Hồng Lâu tầng 10 khó biết như âm lại lần nữa phát động. Phối hợp với Kim Phong Tế Vũ Lâu tầng 10 vô trần thân pháp, Hạ Cực hầu như giống như quỷ mị ở trong bóng tối ghé qua. Không có bất luận cái gì tiếng bước chân, cũng sẽ không có bất kỳ người nào phát giác được hắn tồn tại. Ngăn cản những sát thủ này không phải hắn mục đích, tìm kiếm được Trúc Long chỗ mới phải. Trúc Long đang tìm hắn, hắn lại làm sao không đang tìm Trúc Long? Trong mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy cái này Thiên Hành Thánh Hội nếu như chưa trừ diệt, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Rất nhanh, Hạ Cực đi tới tiểu trấn nơi hẻo lánh bên giếng nước. Nơi đó đang có 7 cái người áo đen. Giếng nước phụ cận là tòa quán rượu nhỏ. Trong tửu quán chính huyên náo hống hống, phảng phất truyền tới các binh sĩ trêu chọc thanh âm. Thật muốn biết cái kia Tây Hạ trưởng công chúa là như thế nào bại bởi thượng tướng quân. Đây mới thật sự là vịn hồi một ván a hát. Ha ha ha. Cái kia trưởng công chúa xem ra liền rất phong tao a hát. Ha ha, trong tiếng cười mang theo nam nhân đều hiểu đắc ý tứ. Mặc dù như thế, những binh lính này trong thanh âm lại không có nửa điểm cung kính. Giống như là chế giễu đồng dạng, xuyên thấu qua giấy dầu mộc lăng cửa sổ. Trong đó đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt dị thường, mà bên ngoài lại là tuyết bay băng thiên tuyết địa. Không có người biết ở đây phiến trong bóng tối chính phát sinh cái gì. Người áo đen ở giữa đối mặt một nhãn. Rất nhanh một người liền từ trong ngực móc ra một cái u màu xanh lá bình sứ. Rút mở nắp bình, liền muốn hướng trong giếng ngược lại. Cái này có thể nói đơn giản thô bạo. Có thể hắn mới động thủ, liền cảm thấy mình tay bị vật cứng đánh trúng. Bình sứ lập tức rơi xuống đất nện đến vỡ nát. 7 tên người áo đen sững sờ, vội vàng nhìn quanh xung quanh, nhưng ngoại trừ hắc ám hòa phong tuyết, nơi nào còn có cái khác cái gì? Bây giờ đã gần như nửa đêm, mấy người tại trong tối làm thủ thế, rất nhanh hàng đầu người áo đen kia lui trở về, lại đổi một người, người kia cẩn thận mà cẩn thận từ trong ngực lần nữa móc ra một cái bình sứ. Còn lại 6 người tức thì cảnh giác nhìn xem xung quanh. Liền ở kia người muốn đem bình sứ bên trong độc cuối ngược lại vào giếng bên trong lúc, lại là một đạo ánh sáng nhạt bắn qua tới, đánh vào hắn trên mu bàn tay. Người kia chỉ cảm thấy mu bàn tay lại lạnh lại đau. Bình sứ lần nữa tuột tay, nện rơi tại đất tuyết bên trên. Mà cả người hắn cũng lảo đảo hướng phía trước nhào nhào, nằm sấp ở miệng giếng bên bờ. Trong 7 người cầm đầu người mũ vòng che nhãn, hắn bỗng nhiên nhúng tay vào vòng, một phát bắt được trong túi du khói ngọc bội, hướng trong đó chú vào chân khí. Cái này nhưng là Trúc Long đại nhân ban cho thần vật. Xoát, một bộ rõ ràng cảm ứng đồ ở đáy lòng hắn sinh ra. Xung quanh mấy trăm mét tất cả mọi người xuất hiện ở hắn não hải bên trong. Nhưng là, tiểu trấn bên trên quá nhiều người. Ở hắn khu vực phụ cận bên trong căn bản không có lạc đàn người khả nghi. Giếng nước xung quanh, ngoại trừ trong tửu quán dày đặc điểm đỏ, cũng chỉ có bản thân 7 người điểm đỏ. Cái này, cầm đầu người ngẩn người. Hắn tự nhiên không cách nào tưởng tượng Hạ Cực thân pháp cùng trí tuệ. Ở hắn tay có chút có động tác lúc, Hạ Cực liền đã bay vào xa xa đường phố bên trên. Thoát ly trăm mét phạm vi, cái kia cầm đầu người áo đen hiển nhiên qua được chỉ điểm. Hắn biết mình nên làm như thế nào. Hắn đưa tay so thủ thế, ra hiệu, chậm chạp rút lui, để người cùng qua tới. Nếu như không thể hạ độc, vậy liền dẫn rắn ra khỏi hang. lại trong hũ bắt con ba ba. Đây chính là hắn đạt được mệnh lệnh, thủ thế mới đánh phía dưới. Mấy thân ảnh liền bắt đầu chậm rãi hướng về lúc tới phương hướng rút lui. Rút lui gần một nửa, cầm đầu người đột nhiên cảm giác được có chút cổ quái. Hắn bỗng nhiên quay đầu, không khỏi lông đều nổ tung. Cái kia trước đó bổ nhào ở miệng giếng bên cạnh đồng bạn lúc này vậy mà không cách nào động đậy. Mượn tửu quán thảm đạm hoàng quang, hắn phảng phất nhìn thấy một đầu hư thối tái nhợt nữ nhân tay đang từ miệng giếng chậm rãi leo ra. Lấy một loại vây quanh tư thế ôm hướng mình cái kia đồng bạn. Cái này, đây là cái gì? Cầm đầu người nhẫn không nổi dừng xuống bước chân. Con người của hắn chậm rãi tan rã. Sau đó, hắn thấy được cả đời đều khó mà quên được một màn. Một trương ảm đạm, xấu xí, tràn đầy vết máu gương mặt từ đồng bạn bên cạnh thân dò xét ra tới. Gương mặt kia bên trên không có ngũ quan, trắng xanh một mảnh. A hát, a hát, a hát, a hát. Cầm đầu người nhẫn không nổi thét lên lên. Có thể hắn phát hiện bản thân tất cả thanh âm đều bị ếch ở trong cổ họng. Không cách nào phát ra. Phốc đùng, không xa chỗ truyền tới một tiếng rơi xuống nước thanh âm. Cầm đầu người từng ngụm thở dốc lên. Hắn đầu đầy mồ hôi, nhìn xem phương xa giếng sâu. Một màn này Hạ Cực cũng nhìn thấy. Hắn sớm đã gấp ngược, nhưng hắn cũng không nhìn thấy cái kia không mặt quỷ gì. Chỉ là gặp đến cái kia nằm sấp ở bên cạnh giếng người áo đen bỗng nhiên có chút không thích hợp. Sau đó liền tự mình lật vào giếng bên trong. Đúng, là lật vào, mà không phải bò vào, không phải nhảy vào, chính là cả người trực tiếp hướng phía trước một cắm. Sau đó chỉ truyền tới phù phù rơi xuống nước âm thanh. Cái này nửa đêm kỳ quỷ một màn. Để song phương đọ sức hình như tiến vào bên trong chàng thời gian nghỉ ngơi. Một lát sau, còn thừa 6 người tiếp tục chạy trốn. Hạ Cực cũng tiếp tục đuổi tới. Hắn đuổi theo không vội, chính là treo một dặm khoảng cách. Nếu như đối phương chậm xuống tới, hắn liền sẽ hảo tâm đi lên bắn ra một quả ẩn chứa nội lực tuyết cầu. Bức bách đối phương tiếp tục tiến lên. Hắn đang câu cá ra nước. Đối phương ở dẫn rắn ra khỏi hang, mọi người phối hợp rất vui vẻ. 6 người kia càng lúc càng nhanh, Hạ Cực cũng cùng càng lúc càng nhanh. Tha cho thiên nhiên loạn thạch trận, chỗ xa bỗng nhiên sáng khởi hỏa ánh sáng. Bó đuốc trùng điệp, giống như một đầu đánh thức hỏa long, đem tùy tiện đuổi theo tới thiếu niên vây ở trong trận. Hạ Cực thô sơ giản lược nhìn một chút, nhân số không nhiều. Ước chừng hơn 300 người, nhưng lại là thống nhất tuyết trắng phục trang, tay cầm liên nỗ chính chỉ hướng phương hướng của mình. Đây là một cái thiên nhiên vây quanh địa hình. 6 người kia cũng lập tức gấp ngược quay người, từ trong ngực xuất ra binh khí. Chỗ xa tiếng vang lên thanh âm sâu kín, đưa đò ma tăng giết ta thánh hội một người, Diêm La thiên tử lại giết một người. Âm ti là muốn nối giáo cho giặc sao? Ta khuyên các hạ trước không nên khinh cử vọng động, nếu có thể nhằm vào ngươi bố cục, như thế ta tự nhiên là có lưu xuống biện pháp của ngươi. Liên nổ ngàn phát, phối hợp đặc thù mũi tên, tiễn trận, địa lợi, ta có thể mài chết ngươi. Hạ Cực biến đổi thanh âm cất giọng hỏi, ngươi chính là Trúc Long sao? Ha ha! Trúc Long đại nhân rất bận rộn, người âm ti mặc dù cường đại, nhưng lại vẫn không có thể vào cách khác nhãn. Đối phó ngươi, ta là đủ rồi, ta còn cho rằng câu được cá lớn, không nghĩ tới vẫn là con cá con. Thật sự là thất vọng, cuồng vọng, đã ngươi không muốn bản thân ra tới. Như thế, sáng ngời bên trong người áo trắng giơ tay lên, tạch tạch tạch. Mấy trăm liên nổ đồng thời bóp cò, siêu siêu siêu, mũi tên như mưa phía dưới. Người áo trắng kia ngón tay một khuất, mũi tên hình như bị một cỗ kỳ dị quân trận lực lượng kéo theo. Hóa thành một đầu mũi tên rắn trực tiếp hướng Hạ Cực phương hướng vọt tới. Hạ Cực đưa tay một chảo, bắt một tảng đá lớn, chân khí chui vào, trực tiếp ở cự thạch bên trong chui ra một cái nắm chuôi. Cự thạch cao đạt hơn 5 mét, hắn đột nhiên xông ra. Đây chính là cự linh huyền giám LV10. Một khi sử dụng, chân khí phụng dưỡng kinh khí, khiến cho lực lượng đạt tới kinh khủng tình trạng. Chân khí ở vào một loại phong tồn trạng thái, tiêu hao tốc độ sẽ trở nên cực chậm cực chậm. Chân khí loại công pháp cố nhiên không cách nào sử dụng, nhưng lấy được nhưng phải trách vật lực lượng. Sau đó, sử dụng binh khí càng nặng, hiệu quả càng tốt. Khó trách Lý Nguyên Nhi cầm gần như nửa tấn chùy đều không cảm thấy mệt. Giờ khắc này, Hạ Cực nắm lấy trọn vẹn một tấn có thừa cự thạch, trực tiếp liền nhào ra ngoài. Đồng thời, đáy lòng của hắn yên lặng niệm âm thanh, xin lỗi. Lý Nguyên Nhi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.